Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, lần nữa bước lên lịch luyện chi lộ. Sau đó Tô Đồng đoàn người cũng là trực tiếp rời đi Ngũ Uẩn cổ mộ. Nơi muốn có được, Tô Đồng cơ bản đã là đã nhận được, không chỉ là để cho lôi tinh thú hóa hình, hơn nữa còn chiếm được một bản thần cấp công pháp. Công pháp này đối với Tô Đồng lại nói, cũng là có chỗ tốt nhiều vô cùng. Thậm chí còn có màu vàng cự nhân loại này cực phẩm linh bảo. Cho nên đối với Tô Đồng lại nói, ngược lại thu hoạch tràn đầy. Mà đối với Phù Linh cùng Phù Nhược Linh lại nói, lấy được một số thứ mặc dù không nhiều, có thể cũng không ít. Thậm chí công pháp cùng linh kỹ cũng nhận được rất nhiều. Mà Phù Linh thực lực cũng là từ nửa bước thần phách cảnh trực tiếp tấn nhập đến thần phách cảnh bên trong. Một điểm này đã là đủ. Bởi vì hiện tại Thiên Điểu Tông cũng là chân chính có được 3 cái thần phách cảnh thực lực cường giả. Thực lực như vậy, đừng nói là tại nho nhỏ này Tiếng Sấm Quận rồi, coi như là đặt ở toàn bộ trung vực đều coi là không tệ thế lực. Lần này làm phiền Tô Đồng tiên sinh. Lúc này Võ Thường mấy người cũng là tính toán cáo biệt. Bọn hắn tông môn tuy rằng cũng là đang vang rền quận, có thể nhưng cũng không phải tại chỗ này. Cho nên lúc này cũng là tính toán cùng Tô Đồng cáo biệt. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng là hướng bọn hắn chắp tay. Không nên khách khí, về sau hữu duyên gặp lại. Được, hữu duyên gặp lại. Võ Thường cùng Võ Lan lúc này cũng là đối với Tô Đồng liền ôm quyền. Dù sao có thể nhận thức Tô Đồng loại này thực lực cường đại trẻ người, cũng là một loại vinh hạnh rồi. Đi thôi. Nhìn đến Võ Thường mấy người rời khỏi, Tô Đồng cũng là đối với Phù Nhược Linh mấy người nói ra. Tông chủ, ngay tại lúc này, Thiên Điểu Tông đại trưởng lão cũng là mang theo người tới rồi. Tại lúc trước, các nàng là rồi tránh ra kia màu vàng cự nhân, trực tiếp rời đi cổ mộ tầng thứ nhất, chờ ở bên ngoài đây Phù Linh và người khác đi ra. Dù sao bọn hắn tin tưởng Tô Đồng thực lực, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng ở bên trong có nguy hiểm. Liền tính lúc đó Tô Đồng không tại, có thể cũng cho rằng như thế. Bây giờ nhìn lại, lúc đó cho là cũng là không có sai. Tô Đồng không những tự đi ra, còn đem Phù Linh cùng Phù Nhược Linh mang ra ngoài, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ, tông chủ ngươi thực lực. Lúc này, đại trưởng lão kia cũng là có cảm giác. Nghe đến lời này, Phù Linh cũng là khẽ gật đầu. Đột phá, tuy rằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng cũng không thể đủ che giấu trong nội tâm nàng kích động. Đột phá, tông chủ đến thần phách cảnh. Thật đột phá, chúc mừng tông chủ. Thiên Điểu Tông lúc này càng cường đại hơn rồi. 3 cái thần phách cảnh cường giả, ai nói không phải sao? Một câu nói trực tiếp để cho tất cả đệ tử cùng mấy vị trưởng lão đều là kích động không thôi. Mà lúc này Từ Hàm Chi cũng là nhìn thấy Tô Đồng bên người lại là nhiều rồi cho rằng mỹ nữ. Mỹ nữ này dung mạo so với tiểu sư muội nhìn khá tốt, để cho Từ Hàm Chi cảm thấy có chút hiếu kỳ là mỹ nữ này khí tức trên người tựa hồ phi thường cuồng bạo. Vị này là cảm giác này để cho Từ Hàm Chi phi thường muốn biết trước mắt vị này tóc tím mỹ nữ đến tột cùng là ai. Nàng gọi Tiểu Tinh. Tô Đồng cũng không có đem lôi tinh thú sự tình nói ra, bởi vì lời giải thích cũng quá mức phiền toái. Thì ra là như vậy. Tiểu Tinh tiểu thư, chào ngươi. Từ Hàm Chi cũng là nếm thử cùng lôi tinh thú chào hỏi một tiếng. Dù sao cũng là Tô Đồng nữ nhân bên người, dĩ nhiên là muốn khách khí một ít. Nhưng mà Từ Hàm Chi khách khí, lôi tinh thú có thể không có chút nào khách khí. Nhìn một chút Từ Hàm Chi cũng là không có mở miệng. Cái này khiến Từ Hàm Chi bao nhiêu là có chút lúng túng ở trên người. Cũng may nhiều năm tập luyện mà đến tu dưỡng cùng nhẫn tâm, cũng là để cho Từ Hàm Chi không có bởi vì chuyện này mà phẫn nộ. Ha ha, Tiểu Tinh tính cách chính là loại này, người có thể không nên phiền lòng. Lúc này Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ nói, đây lôi tinh thú tính cách, vẫn luôn là loại này. Tô Đồng cũng là không có cách nào. Đây hóa hình sau đó, cũng là đây tính khí. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Từ Hàm Chi nội tâm cũng là phi thường khó chịu. Lúc này mới nhận thức thời gian bao lâu, người đã biết rõ người ta tính tình. Đúng nha, sư tỷ, người cũng đừng trách Tiểu Tinh. Nàng chính là cái tính cách này. Phù Nhược Linh nhìn bầu không khí không phải rất đúng. Phù Nhược Linh cho rằng Từ Hàm Chi là tức giận, chính là đi ra giảng hòa. Chính là lời này, nghe vào Từ Hàm Chi trong tai, trở nên không giống với lúc trước. Cái gì? Các ngươi cũng quen biết sao? Nhận thức thời gian bao lâu? Liền mấy ngày không gặp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều đối với cô gái tóc tím này như vậy lý giải nha? Sư muội nói đùa, sư tỷ làm sao lại tức giận đâu? Bất quá bất kể như thế nào, Từ Hàm Chi cũng là cười mỉm đối mặt. Dù sao một cái là ân nhân cứu mạng Tô Đồng, một cái là nhiều năm qua cùng nhau lớn lên sư muội, mà người sư muội này mẫu thân vẫn là dạy dỗ sư phụ của nàng, cũng chỉ có thể như vậy. Đi thôi, chúng ta bây giờ khởi hành trở về tông. Lần này ngược lại thu hoạch không ít. Lúc này Phù Linh nhìn bầu không khí rất là vi diệu, chính là trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là kích động vạn phần. Thu hoạch không ít, sẽ là dạng gì thu hoạch đâu? Là công pháp, vẫn là linh kỹ, càng hoặc là tất cả đều có đâu? Lúc này, Thiên Điểu Tông đệ tử đều kích động. Đương nhiên, còn có đại trưởng lão mấy cái. Nghe được có thu hoạch sau đó, cũng là dị thường vui vẻ. Bất quá vui vẻ nhất, chính là Phù Linh đạp vào thần phách cảnh nhóm. Cứ như vậy, Thiên Điểu Tông thần phách cảnh cường giả chính là có 3 cái rồi. Chỉ chốc lát sau, mênh mông đội ngũ chính là bay thẳng đến Thiên Điểu Tông mà đi. Mà tại đây ngũ ẩn trong cổ mộ, vẫn là có một chút cường giả tìm bị người rơi xuống pháp bảo cùng công pháp linh kỹ, thậm chí có là vì đan dược. Bất quá tuyệt đại đa số cường giả đều là ly khai, dù sao tầng thứ 3 bọn hắn cũng là đi xuống, nhưng mà không thấy bất kỳ bảo vật. Mà lần này ngũ ẩn cổ mộ chuyến đi cũng là đến đây kết thúc. Cái gì? Tô Đồng, người muốn rời khỏi sao? Thiên Điểu Tông bên trong truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Đó là Phù Nhược Linh âm thanh. Vừa mới trở lại Thiên Điểu Tông không lâu, Tô Đồng chính là tính toán ly khai. Dù sao ngũ ẩn cổ mộ sự tình giải quyết xong, Tô Đồng còn là muốn tại đây tiếng sấm quận thật tốt hành tẩu một phen. Hừm, ta còn muốn tới nơi ở lịch luyện đây. Kỳ thực nói là lịch luyện, cũng chính là đi tìm cái khác xa cổ linh thú tung tích. Mà trong lúc nhớ muốn tăng thực lực lên, vẫn còn cần dựa vào Tô Đồng mình tu luyện. Tựa hồ đang tại đây, cũng là không có ai sẽ là Tô Đồng đối thủ. Vậy, Tô Đồng ngươi trở về bao lâu rồi? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là khẽ gật đầu. Đối với Tô Đồng cái quyết định này, kỳ thực cũng tốt vô cùng. Không biết, Tô Đồng lắc lắc đầu. Về phần có trở về hay không đến, đây liền không nói được rồi. Vậy ta cùng đi với ngươi lịch luyện. Hiện tại có Thiên Điểu gia gia, còn có mẫu thân cũng là thần phách cảnh cường giả, Thiên Điểu Tông đã rất mạnh mẽ. Phù Nhược Linh cắn răng nói ra, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta thích một thân một mình. Xin lỗi. Sau khi nói xong, chính là cáo biệt Thiên Điểu. Phù Linh, Từ Hàm Chi, còn có mấy vị trưởng lão, mang theo Tiểu Tinh cùng nhau một lần nữa bước lên lịch luyện chi lộ. Nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, Phù Nhược Linh rốt cục thì không nhịn được, trực tiếp nằm ở Từ Hàm Chi trong ngực khóc. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.